cậu thế nhưng lại nhìn thấy trên mặt cô ta xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. Cô ta cười rộ lên rất đẹp. Ly Sơ mang vẻ đẹp dịu dàng thần bí của Phương Đông lại pha trộn với vẻ đẹp tinh tế sắc sảo của châu Âu. Từng lời nói đều cẩn thận nghiêm túc, giống như một bậc nữ vương cao quý lãnh diễm mị hoặc chúng sinh. Cô ta cười lên lại thêm vài phần dịu dàng thùy mị đặc trưng của người con gái Phương Đông. Giữa hai đầu lông mày toát ra sự quyến rũ xinh đẹp, hớp hồn người. Mặt trời chậm rãi lên cao, giữa những tia nắng ban mai, trong rừng rậm âm u ẩm ướt, độc trùng, thú dữ ở khắp mọi nơi. Cách đó không xa, một loài sinh vật với đôi mắt đờ đẫn nhìn phía trước, thân mình cuốn quanh thân cây thiếu nữ đang ngồi, tiếng lêu quái dị thi thoảng lại phát ra từ cái bụng của nó. Con rắn san hô màu sắc sặc sỡ thẳng tắp rơi xuống dưới, uốn éo trong bụi cỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1229, Mộ Uyển Nhu tỉnh lại. Ly Sơ ôm ba lô chiến đấu lớn, ngồi ở trên cao. Hơi thở hoang dã ẩm ướt xộc thẳng vào mũi, sương mù lượn lờ bên hồ nước. Một con rắn hổ mang mũi nhọn khác cuốn trên cành cây. Sức nặng của nó khiến cho cành cây phải chĩu xuống. Nó tựa hồ như ngửi được hương vị mê người. Cái đầu tam giác dựng thẳng lên, đôi mắt bằng hạt táo nhìn chằm chằm về một phía. Đôi con ngươi sơ xác tiêu điều mơ hồ nổi lên sự khát máu. Nó bỗng nhiên tập kích. Ly Sơ nhanh tay lẹ mắt vung qua, bàn tay bóp chặt lấy cổ rắn, hơi nhíu mày, tựa hồ như rất không vui khi thấy nó đánh lén. Bàn tay cô ta vuốt ve cái đầu của nó. Cái đầu của nó phải tương đương với một con rắn hổ mang trưởng thành. Nó há to cái miệng như chậu máu kêu gào, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn. Ánh mắt lạnh lùng của Ly Sơ trực tiếp nhìn thẳng vào nó, đôi mắt khẽ híp lại. Hai tay mạnh mẽ xé nát đầu rắn hổ mang khiến cho máu thịt đầm đìa bắn đầy trên mặt đất. Thi thể nặng nề bị ném vào trong bụi cỏ, khiến cho một đám kiến hung tợn ngo ngoe dục dịch ngóc đầu tụ tập thành một đám xung quanh xác rắn. Cô ta ngắt mấy quả dại trên cây, đưa tới trước mặt Mộ Dịch Thần cùng Hữu Hữu. Ăn. Mộ Dịch Thần nhìn cô ta một cái, lập tức nhận lấy trái cây trong tay cô ta, dùng vạt áo lau qua bụi bẩn cùng xương sớm bên ngoài, sau đó cắn một miếng, vừa chua vừa đắng lại còn chát nữa. Cậu nhíu mày. Hữu Hữu cũng cắn một miếng, vị chua khiến cậu nhắm tịt mắt lại. Tư vị này thật khó nói. Ly Sơ ngồi ở bên người cậu cũng cầm lấy một quả cắn một miếng, vẻ mặt không chút khó chịu nuốt xuống. Tiêu hao quá nhiều thể lực, lại thêm cường độ chiến đấu cao khiến cho bụng cô ta đã sớm trống rỗng, chính vì thế mà dọc đường không thể không ngắt chút quả dại để lấp bụng. Hiện tại là giờ nào? Hữu Hữu hỏi. Ly Sơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, lập tức nói, rạng sáng, 5 giờ. Tiếp tục đi thôi. Hữu Hữu đứng dậy, nhất định phải trở về trước 10 giờ. Anh cõng em. Mộ Dịch Thần đi lên phía trước nói. Hữu Hữu khoát tay, không cần, bản thân em tự đi được. Nói xong, cậu quật cường chống đỡ thân thể mệt mỏi đứng dậy, đi về phía trước. Mộ Dịch Thần đau lòng không thôi, cậu khẩn trương đi lên phía trước, cẩn thận che chở cho thằng bé. Bệnh viện, bên trong phòng bệnh, Mộ Uyển Nhu bị trúng đạn ở bụng, trải qua một cuộc cấp cứu, sau đó liền được đưa vào phòng quan sát. Cô ta vừa mới thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng. Giờ phút này, cô ta nằm yên tĩnh ở trên giường, toàn thân cắm đầy dây, ống, sắc mặt trắng bệch, vẫn hôn mê như cũ. Sáng sớm, mí mắt cô ta bỗng run rẩy, một lúc sau rốt cuộc cũng mở ra. Nhưng vừa mới thanh tỉnh mở mắt, một cái chớp mắt kia, cô ta bất chợt hoảng sợ khi nhìn thấy một cái bóng đen bên giường. Bóng đen kia cứ lẳng lặng ngồi im ở bên giường, lưng đưa về phía cửa sổ, ngược sáng. Cô ta căn bản không thấy rõ khuôn mặt người nọ, chỉ có thể cảm nhận được khí lạnh không ngừng tỏa ra từ trên người ông ta. Mộ Uyển Nhu cả kinh thét chói tai, âm thanh bén nhọn phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của phòng bệnh. A, một giây sau, ngọn đèn chợp sáng, bên trong phòng bệnh liền sáng ngời. Vẻ mặt không chút thay đổi của Mộ Liên Tước chiếu thẳng vào mắt cô ta. Thật không dễ dàng gì cô ta mới nhìn thấy người ngồi đầu giường kia là ai. Vẻ mặt có chút run rẩy,

A, đừng chết. Âm thanh tuyệt vọng trong lòng lại kêu gào. Ngải Luân, đừng chết. Đừng rời khỏi cô ta. Thân thể Mộ Uyển Nhu đột nhiên cuộn tròn lại, tuyệt vọng và bất lực khóc lên. Đến tận bây giờ, cô ta đột nhiên mới nhận ra, mình sai lầm rồi. Hoàn toàn sai rồi. Lúc ấy cô ta không nên đẩy anh ta ra. Lúc ấy cô ta nên nghe Ngải Luân nói, vinh hoa phú quý gì đó, áo cơm không lo gì đó, cô ta từ bỏ. Cô ta thật sự không nên sống kinh hồn táng đảm như vậy. Đừng quay đầu lại, nhân sinh của cô ta không còn ngắn nữa. Cũng như chỉ có mình Ngải Lâm, chỉ có mình anh ta là thật lòng yêu cô, không oán không hận bảo vệ cô ta. Lúc ở viện Phúc Lợi, bọn nhỏ nhiệt tình yêu thương cô ta, là vì cô ta đe. Trở lại nhà họ Mộ, Mộ Thịnh cưng chiều cô ta, là vì cô ta cướp đi thân phận của Vân Thi Thi, cho đến nay, đều là đồ giả mạo. Nếu không nhờ có thân phận này, sao Mộ Thịnh có thể cưng chiều cô ta được chứ? Mà Ngải Luân lại tự nguyện vì cô ta mà yên lặng trả giá, thậm chí một lòng muốn mang cô ta rời xa nơi thị phi, cao chạy xa bay. Khi đó, anh ta nói với cô, anh mang em rời đi, chúng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống bình thường. Cho dù không giàu có, nhưng anh sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em cả đời. Người đàn ông khoét tim khoét phổi đối xử tốt với cô ta lại bỏ lỡ. Lúc ấy, trong lòng cô ta ham vinh hoa phú quý, đi tới bước đó, lui không thể lui, cũng không bỏ xuống được, không cam lòng, bởi vậy không nghe lời khuyên của Ngải Luân. Rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy, khoảng cách hạnh phúc của cô ta có lẽ chỉ cách một bước chân. Bây giờ thì sao? Cô ta rất mệt mỏi, kêu úa mệt mỏi. Không giây phút nào, cô ta không run sợ, lo lắng hoảng hốt trong lòng. Cô ta không muốn tiếp tục sống những ngày như vậy. Nhưng mà hiện giờ không có cơ hội hối hận rồi. Trên đời này không có chuyện hối hận, cũng không có cơ hội một lần nữa. Cô ta không biết đợi chờ của cô ta rốt cuộc là nhân sinh như thế nào. Mộ Thịnh sẽ biết thân phận của cô ta mà thôi. Biết cô ta thông đồng với Mộ Liên Tước bỏ độc vào thuốc của ông, giấu giếm ông chuyện này nhiều năm như vậy, ông chắc là rất hận cô ta. So với hận, cô ta càng sợ ông thất vọng cô ta hơn. Cho đến nay, Mộ Thịnh luôn coi cô ta như con ruột của mình, cô ta lại vì tham vinh hoa, hạ độc với ông. Trời ạ, cô ta đúng là rất độc ác. Hiện giờ cô ta thật sự đã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đứa bé không còn, cái mạng nhỏ này của cô ta còn bị Mộ Liên Tước nắm trong tay, lo lắng cho tính mạng mình. Cô ta đột nhiên muốn sống cuộc sống bình thường. Cho dù không có quyền có thế, không có tài phú, nhưng mà có một người đàn ông yêu thương cô ta, có gia đình nhỏ ấm áp. Hiện giờ những thứ cô ta muốn dường như lại xa xỉ đến thế. Rõ ràng cô ta từng có cơ hội, cô ta cũng từng có một người đàn ông không oán không hận, yêu thương cô ta. Hóa ra lúc đứa bé vẫn còn, cô ta vẫn luôn có một chút tâm tư khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, vinh hoa phú quý đều là giả. Sau khi cô ta biết được mình mất đi Ngải Luân và đứa bé, trái tim giống như bị rạch ra một lỗ hổng chảy máu đầm đìa, rơi vào bóng đêm vô hạn. Thực xin lỗi, cô ta nức nở mở miệng. Lúc này, cô ta thật sự hối hận vì toàn bộ chuyện cô ta đã làm từ tận đáy lòng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trong lòng cô ta mặc niệm trăm ngàn lần, ôm ngực, lệ rơi đầy mặt. Cô ta sai lầm rồi. Cô ta không nên vì tranh giành tình cảm, nói xấu Vân Thi Thi là ăn trộm. Cô ta sai lầm rồi. Cô ta không nên vì nhất thời tham lam, trộm đi ngọc bội của cô ấy, thay thế thân phận của cô ấy. Cô ta sai lầm rồi. Cô ta không nên vì vinh hoa phú quý, tính kế khắp nơi. Cô ta sai lầm rồi. Cô ta không nên vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn ra tay hạ độc với Mộ Thịnh. Cô ta thật sự sai lầm rồi. Ngàn lần vạn lần không nên đẩy Ngải Luân ra. Người đàn ông dùng tính mạng để yêu thương, bảo vệ cô ta. Người đàn ông xuất hiện ở trong sinh mệnh của cô ta, coi cô ta như bảo bối. Hu hu hu hu. Mộ Uyển Nhu khàn giọng gào khóc, mất đi cốt nhục, trong nháy mắt mất hết can đảm, giống như tất cả sinh mệnh đều vô cùng ảm đạm, thở cũng mệt mỏi như vậy. Trong lòng Mộ Liên Tước bực bội, khóc cái gì mà khóc, có gì mà phải khóc, không phải cô không muốn đứa nhỏ này sao? Bây giờ không phải đúng như cô mong muốn rồi à? Mộng Uyển Nhu đỏ mắt ngẩng đầu lên, đôi môi run rẩy, lắc đầu, không nói một câu nên lời. Cô ta chỉ lo khóc, đau lòng giống như cô nhi bị thế giới vứt bỏ. Mộ Liên Tước tâm phiền ý loạn, chuông di động vang lên, ông ta đứng dậy nói, đồ vô dụng, chỉ biết khóc, cô có biết hay không? Kế hoạch của tôi bị cô phá hủy rồi. Cái gì? Hai đứa bé đó bị người ta cướp đi rồi. Mộ Liên Tước dừng một chút, nhìn cô ta, trong mắt có sắc bén. Mộ Uyển Nhu à, Mộ Uyển Nhu, chuyện lớn của tôi đều bại trong tay cô rồi. Mộ Uyển Nhu ngẩn người, giống như có gì đó trào ra từ trong ngực, trên mặt trắng bệch, cười thoải mái. Kẻ điên! Mộ Liên Tước phủi tay, nghênh ngang rời đi. Mặt Mộ Uyển Nhu không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng giống như có thứ gì đó bị thiêu đốt, hóa thành một đống tro tàn, trên mặt không có chút sức sống. Ngải Luân, em sai rồi. Hai mắt cô ta trống rỗng thì thào, vinh hoa phú quý đều là giả, là giả. Chỉ có anh mới là thật, cho nên anh trở về có được không? Trở về ở cùng em, có được không? Em chỉ có một mình, đứa bé cũng không còn, anh cũng không còn, rốt cuộc em còn lại cái gì? Lúc trước em nên đi theo anh, cao chạy xa bay cùng anh, rời xa những thứ thị phi này. Khi đó sao em lại ngu ngốc như vậy? Rốt cuộc vinh hoa phú quý có gì tốt? Ký ức trôi đi. Lần đầu tiên gặp nhau khi học đại học, Ngải Luân đứng trước mặt cô ta, có chút thận trọng cúi đầu, sắc mặt có chút ngây ngô thẹn thùng. Xin chào, tên của tôi là Hàn Dịch Dân. Hàn Dịch Dân, đó là tên của anh ta. 4 năm đại học, anh ta luôn luôn im lặng bảo vệ cô. Có lẽ trong thế giới của anh ta, đúng là như lời anh ta nói, có thể ở bên cạnh bảo vệ người anh ta yêu, là anh ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Sau khi tốt nghiệp, cô ta vào tập đoàn tài chính Đế Thăng, trở thành trưởng bộ phận nhân sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, đưa em đi, có được không? Mà anh ta cũng lập tức vào Mộ thị, trở thành trợ lý của Mộ Nhã Chiết. Cho đến nay, trong mắt anh ta chỉ có mình cô ta. Người đàn ông này sao lại ngốc như vậy? Mộ Uyển Nhu đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình minh, mặt trời mọc lên từ hướng đông, nhưng mà trái tim của cô ta vẫn hãm sâu vào trong đêm đen, không thể nào thức tỉnh rồi. Trái tim thật sự đã chết, còn không có chút sức sống. Mộ Uyển Nhu cúi đầu, nước mắt giống như khô cạn, rốt cuộc không chảy ra một giọt. Cô ta đột nhiên rút kim truyền dịch trên người ra, xoay người xuống giường, giống như không thấy đau, cho dù chạm vào miệng vết thương, máu thấm ra ngoài, chảy dọc theo quần áo xuống đùi, cô ta vẫn giống như bị tê liệt, không phát hiện ra đau đớn trên thân thể. Mộ Uyển Nhu nghiêng ngả lảo đảo vài bước, thân thể khẽ lung lay, đỡ tường chậm rãi đi vào toilet. Cô ta đi vào toilet, nhìn vào gương, bộ dạng tiều tụy và chật vật, nhất là đôi mắt, không có màu sắc kỳ ảo của sinh mệnh. Một cái trước mắt cô ta vậy mà sinh ra ảo giác. Trong gương, Ngải Luân đối mặt với cô ta, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng, dường như muốn cô ta hãm sâu vào đó. Uyển Nhu, đi theo anh, có được không? Chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay, sống những ngày hạnh phúc. Có được hay không? Có được hay không? Có được hay không? Anh ta dịu dàng hỏi. Nước mắt Mộ Uyển Nhu tràn ra, cô ta nhìn không được vươn tay về phía anh ta, đầu ngón tay chạm vào mặt gương, giống như có thể chạm đến nhiệt độ của anh ta. Mộ Uyển Nhu cười, trong mắt phảng phất dịu dàng như nước chảy. Cô ta đột nhiên lưu luyến dán sát mặt vào mặt gương, như rúc vào lòng anh ta vậy, giọng nói yếu ớt nỉ non, Ngải Luân, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, đừng rời khỏi em. Là em hại anh, em có lỗi với anh, tha thứ cho em có được không? Mộ Uyển Nhu khổ sở khóc lên, Ngải Luân, em sai rồi, tha thứ cho em có được không? Mang em đi có được không? Đứa ngốc, Ngải Luân cười, đôi mắt mềm mại, đưa tay cho anh mang em đi. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, vĩnh viễn. Mộ Uyển Nhu cười buồn rầu, trên mặt vẫn có chút nhiệt độ, gật đầu thật mạnh dạ. Tứ gia, mấy tên thuộc hạ gửi tin tức đến giờ vẫn không tìm được tung tích hai đứa bé, có khả năng là lành ít dữ nhiều. Có ý gì? Mộ Liên Tước híp híp mắt, nắm chặt di động. Đứa bé bị cướp trên đường đi, xảy ra tai nạn lật xe, dầu chảy ra nên nổ mạnh. Lúc chúng tôi đuổi đến nơi, xe đã rơi xuống vách núi. Lúc vớt xác, thăm dò hiện trường, phát hiện dọc theo đường đi có dấu vết đuổi theo. E là đã trải qua một cuộc đọ sức. Xe rơi xuống vách núi sao? Mộ Liên Tước cả kinh, rõ ràng là không nghĩ đến. Dạ, như vậy, khả năng hai đứa bé còn sống là bao nhiêu? Tỷ lệ phần trăm rất ít, hy vọng còn sống cực kỳ xa vời. Bốn phía xung quanh đó đều là núi, một khi rơi xuống vách núi, căn bản không có khả năng sống sót. Sao cậu có thể chắc chắn, bọn chúng rơi xuống vách núi hả? Cho dù không rơi xuống vách núi, muốn rời khỏi nơi đó tất phải đi qua một cánh rừng, nơi đó dã thú thường xuyên lui tới. Còn trong đêm khuya thì rất lạnh, hy vọng sống lại càng xa vời. Mộ Liên Tước hừ lạnh một tiếng, cho dù sống hay chết, phải nhanh chóng tìm thấy hai đứa bé đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, trả đứa bé cho tôi. Dạ, tứ gia. Mộ Liên Tước đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, hỏi một câu, ngoài ra bên phía nhà họ Mộ có truyền ra tin tức gì không? Tứ gia, không có ạ. Hình như Mộ nhà Triết còn chưa biết chuyện này, còn tưởng rằng đứa bé vẫn còn trong tay ngài. Tốt lắm. Bên nhà họ Mộ có biến động nhỏ gì, cậu phải nhanh chóng báo lại cho tôi. Dạ, tôi sẽ luôn luôn chú ý. 9 giờ rưỡi sáng nay, cứ theo kế hoạch mà làm. Dạ, tứ gia. Mộ Liên Tước tắt điện thoại, đi vào phòng bệnh, vừa mở cửa ra lại ngửi thấy mùi máu tanh. Ông ta nhíu nhíu mày, đi đến trước giường bệnh, lại không có một bóng người. Ông ta chỉ rời đi có hơn 10 phút, sao người đã không thấy tăm hơi rồi hả? Ánh mắt ông ta nhìn kim truyền dịch ở trên giường, nhìn trên khăn trải giường màu trắng có vài giọt máu bắn tung tóe. Người phụ nữ đáng chết này, rốt cuộc lại gây ra chuyện gì thế không biết. Ông ta đi theo vết máu, đi đến cửa toilet, mùi máu tanh dày đặc tràn đầy trên đất. Mi tâm Mộ Liên Tước nhăn lại, đẩy đẩy cửa, cửa hình như bị khóa trái rồi. Mộ Uyển Nhu, cháu ở bên trong sao? Ông ta gầm lên một tiếng. Lại không có người trả lời, nín thở một lát, lại nghe thấy trong buồng vệ sinh truyền đến động tĩnh khác thường. Ào ào ào ào, hình như có tiếng nước chảy. Mộ Liên Tước ngẩn ra, không nghĩ nhiều, vì thế giơ chân lên, đạp mạnh cửa ra. Dầm một tiếng, ván cửa lung lay sắp đổ. Mộ Liên Tước bước vào, vừa đi vào liền thấy Mộ Uyển Nhu ở cạnh bồn tắm, đang cầm dao gọt trái cây, bắt đầu cắt mạnh từ cánh tay, cổ tay, đùi. Trong lòng ông ta cả kinh, thất thần tại chỗ. Chỉ thấy cánh tay Mộ Uyển Nhu chồng chất vết thương, bị giày vò đến máu thịt mơ hồ, trong bồn tắm lớn đầy nước. Cổ tay cô ta ngâm trong nước, máu tươi tràn ra nước. Cô ta vẫn không cảm thấy đau mà cứ cắt, cả người đều rơi vào trạng thái vô cảm, giống như không cảm nhận được đau đớn. Gần như là tính chất tự ngược, không phải dọa người thuần túy, mà là dùng lực cắt, máu tươi ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ áo bệnh nhân màu trắng, từ xa nhìn lại, giống như chui ra từ trong bể máu. Cô làm cái gì vậy? Mộ Liên Tước quá sợ hãi, đi đến, lớn tiếng chất vấn. Lúc trước Mộ Uyển Nhu tỉnh lại, trạng thái đã không được tốt lắm. Khi cô ta biết được đứa bé của cô ta không còn, ông ta nhìn ra được tinh thần cô ta có chút khác thường, nhưng mà ông ta không để ở trong lòng. Bây giờ lại trốn ở đây tự ngược à? Chẳng lẽ đứa bé không thể giữ được, mang đến cho cô ta đau đớn và đả kích như vậy sao? Mộ Liên Tước đi qua, túm chặt tay cô ta, ngăn động tác của cô ta lại. Cô làm cái gì vậy? Động tác của Mộ Uyển Nhu dừng lại, ngẩng mạnh đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn ông ta, trong nháy mắt nhiễm lên vài phần thâm độc và tàn nhẫn. Là ông? Cô ta đột nhiên giống to, làm ông ta mờ mịt không hiểu. có ý gì? Là ông, đều tại ông, là ông hại chết đứa bé của tôi, là ông hại chết đứa bé của tôi. Mộ Uyển Nhu đứng dậy, dùng dao gọt trái cây sắc nhọn nhắm ngay mặt ông ta, như hổ rình mồi tức giận kêu lên, hung thủ, ông là hung thủ, trả đứa bé lại cho tôi, trả đứa bé lại cho tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, là Mộ Dịch Thần hại chết đứa bé. Mộ Liên Tước lúc còn trẻ cũng từng trải qua huấn luyện trong quân đội, tuy nói một vài năm, nhưng trên thân vẫn còn có chút căn bản. Tóm lấy dao gọt trái cây trong tay cô ta, một chân đá xa, dễ như trở bàn tay liền đem cô ta chế ngự. Cô điên rồi, tìm cái chết, muốn để tôi một mình suối quẩy. Mộ Liên Tước gầm thét một tiếng, một tay đem cô ta đẩy qua một bên. Thân thể Mộ Uyển Nhu thoát một cái, lảo đảo, té ngửa bên cạnh bồn cầu. Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như tên độc, hung hăng đâm vào trên người ông ta. Không phải... ông thì là ai? Đều là ông hại chết con của tôi. Đây chính là con tôi sinh ra, đều là ông hại chết. Trả lại cho tôi, đem đứa bé trả lại cho tôi. Mộ Uyển Nhu hướng về phía ông ta khàn cả giọng hô, như bị điên mà từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa dương nanh múa vuốt nhào tới ông ta. Mộ Liên Tước một bạt tai vung lên, cô ta dường như không biết đau nhức, như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, nhào vào người ông ta. Ông cái tên điên này. Mộ Liên Tước gắt gao cầm tay cô, trong mắt hơi híp, trong mắt lộ ra sự nguy hiểm. Mộ Uyển Nhu, cô đừng ở chỗ này giả ngây giả dại. Tôi không ăn bộ này của cô. Cô phá hủy toàn bộ kế hoạch của tôi. Tôi còn chưa tìm cô tính toán rõ ràng. Làm sao? Còn tưởng rằng cô giả ngây giả dại, tôi sẽ không gây khó dễ cô sao? Mộ Liên Tước dừng một chút, lạnh lùng nói tiếp. Huống hồ, người hại chết con cô là tôi sao? Không phải. Cô nên rõ ràng cho tôi, người hại chết con cô rốt cuộc là ai? Mộ Uyển Nhu âm trầm cười, giống như oan hồn. Không phải ông thì là ai? Ca hát. Là Mộ Dịch Thần. Mộ Uyển Nhu trống rỗng nhìn hư không, giống như điên cuồng lặp lại. Mộ Dịch Thần, là nó. Là nó hại chết con của tôi. Là nó. Cô bỗng nhiên giữ tợn nắm chặt tóc, dùng sức lôi. Là nó. Là nó hại chết con của tôi. Ha ha ha. Tôi muốn nó đền mạng. Tôi muốn nó đền mạng. Nhóm y tá chạy tới. Y tá vừa nghênh đón, Mộ Uyển Nhu liền lấy tay cào tới, đem mặt cô ấy cào ra một đường máu. Đừng tới đây. Không cho phép các người chạm vào tôi. Các người đều muốn hại tôi, có phải hay không? Cút. Mộ Uyển Nhu gào to, tinh thần thất thường, giống như kẻ điên. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hiểu được Mộ Uyển Nhu nhất định là đã mất đi đứa bé, chịu đả kích lớn, đến mức tinh thần lâm vào trạng thái điên cuồng. Trước hết ổn định cảm xúc bệnh nhân lại, rồi mới tiến hành cứu chữa. Y tá lấy gậy điện ra, mọi người nhào tới, ấn bờ vai cô ta, khống chế cô ta lại. Mộ Uyển Nhu vẫn giãy giụa không thôi, hai tay khua loạn xạ. Một bác sĩ đi qua, rút gậy điện, chỉ thấy cô ta run rẩy một cái, toàn thân đều co quắp, lập tức tê liệt trên mặt đất. Trước khi ngất, cô ta vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, Mộ Dịch Thần, là mày, là mày. Mộ Uyển Nhu lập tức được đưa vào phòng cấp cứu tiến hành cứu chữa. Đã trải qua trận náo kịch này, Mộ Liên Tước chỉ cảm thấy quá xúi quẩy, chửi bới một câu, rồi dặn, trông coi cô ta thật kỹ cho tôi. Nói xong, liền rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, gặp lại bầy sói bình minh. Mặt trời mọc từ phía đông, mưa trong rừng, hạt sương ẩm ướt, khí ẩm lạnh lẽo xâm nhập vào thân thể con người. Hữu Hữu càng cảm giác các khớp xương mình vừa cứng vừa lạnh. Trong núi rừng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng tru lên của bầy thú hoang. Mộ Dịch Thần một tay cầm dao găm, một tay giơ bó đuốc, thăm dò mở đường đi về phía trước, thỉnh thoảng đem dây leo ngăn trở đường đi cắt đứt. Ly Sơ đi phía sau cùng yểm trợ, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn bốn phía. Mộ Dịch Thần thì thào hỏi, còn bao lâu mới có thể rời khỏi nơi này? Đại khái không xa. Hữu Hữu cảm giác thể lực có chút chống đỡ hết nổi, mỏi mệt đến cảm giác bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống. Cậu đã 2 ngày 2 đêm không thể nghỉ ngơi, thời gian dài tiêu hao thể lực, lại thêm 1 ngày 1 đêm chưa cơm nước, đã rất đói khổ lạnh lẽo, trạng thái thân thể rơi vào đáy vực. Mộ Dịch Thần an ủi nói, nhanh thôi, chúng ta lập tức liền có thể rời khỏi nơi này rồi. Hữu Hữu bỗng nhiên dừng bước, hô hấp có chút gấp rút. Ly Sơ đi lên trước, không nói 2 lời, đem cậu vác lên trên thân. Tính tình Hữu Hữu khá cố chấp quật cường, vốn không tình nguyện, nhưng mà bây giờ thể lực cậu đã cạn kiệt, dù sao cũng không còn dư thừa tinh lực để phản kháng, cũng không vùng vẫy quá nhiều, dứt khoát mặc cô cõng rồi. Cảm ơn. Cậu thấp giọng, có chút khó chịu nói một câu. Ly Sơ lại mặt không thay đổi nói, cậu là chủ nhân của tôi. Ý ngoài lời, cô ấy bảo hộ cậu là thuộc bổn phận trách nhiệm, cũng là làm việc. Hữu Hữu mím môi, cô gái này thật đúng là thẳng thắn, giống như một người máy lạnh lùng, cẩn thận vận hành tuân theo chương trình đã thiết lập, dường như không biết mỏi mệt. Cô sẽ không cảm giác bị mệt mỏi sao? 3 người đi xuyên qua rừng rậm. Ly Sơ tuy cõng Hữu Hữu, nhưng thể lực cô dũng mạnh, ngày bình thường mang trọng trách rèn luyện, mặc y phục tác chiến, bên trong rót đầy trì, so với trọng lượng Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần cộng lại còn nặng hơn rất nhiều. Bởi vậy cô cũng không cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại Tiểu Dịch Thần, có lẽ là vì bị thương, bước chân theo thời gian chậm dần. Đúng lúc này, phía trước rừng cây bỗng nhiên truyền đến tiếng xào xạc nho nhỏ. Mộ Dịch Thần giật mình, có chút bị tiếng động này dọa đến. Cậu vừa muốn tiến lên tìm hiểu ngọn ngành, Ly Sơ bỗng nhiên ngăn cậu lại. Xuýt một tiếng, ra hiệu cậu không nên hành động thiếu suy nghĩ. Giữa sự tĩnh mịch, trong rừng cây tối tăm, 2 đôi mắt âm u mà sắc bén bỗng nhiên hơi lấp lóe trong bụi cây rậm rạp. Ngay sau đó, 2 sinh vật hình dáng như sói, gần giống loài chó từ bụi rậm chậm rãi đi ra. Cặp mắt sắc bén lom lom nhìn thẳng bọn họ. Đây là cái gì? Mộ Dịch Thần không khỏi ngạt thở. Con mắt Ly Sơ híp híp. Sau khi đem 2 sinh vật trước mắt dò xét rõ ràng, bất thình lình thốt ra một chữ. Sói. Sói. Mộ Dịch Thần âm thầm kinh hãi. Bọn họ hình như gặp phải tình huống không muốn xảy ra nhất. Hữu Hữu cũng cau mày đánh giá vài lần, lại nói. Không. Là thứ còn hung ác hơn cả sói. Cậu đã từng thấy qua trong bách khoa toàn thư về động vật, đây cũng không phải là sói. Mi tâm Ly Sơ hơi nhăn, nghe vậy không nhịn được lui về sau một bước. Hữu Hữu ở sau lưng cô trầm giọng bổ sung, đây là xài lang 2 đầu. Xài lang có cái thành ngữ gọi xài lang hổ báo, bởi vậy mức độ hung tàn của xài lang có thể thấy được chút ít. Thông thường đối với cuộc sống săn mồi, rất hiếm có trong giá thú. Trên thực tế, có vài người đem sài và sói lẫn lộn. Kỳ thật sài lang không phải sói, nó không lớn như sói. Sài, biệt danh sài cẩu, sói hồng, là động vật vùng núi điển hình, sống ở vùng rừng núi và thảo nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238. 7 sói vây quét chúng kết bầy đi săn, tính tình cảnh giác, khứu giác phát triển nhất, sáng chiều hoạt động thường xuyên nhất. Xài lang tính tình hết sức hung tàn, thích truy đuổi. Sau khi phát hiện con mồi dồn cùng một chỗ tiến hành săn bắn, thời xưa có truyền thuyết, xài là khắc tinh của hổ, đủ để thấy sự hung tàn của xài. Lực công kích của xài kém sói, nhưng 7 sói vừa nhiều lại vừa cứng cỏi hơn 7 sói. Không giống 7 sói sẽ phối hợp công kích hổ báo, không có phân chia chủng tộc, gia tăng năng lực sinh tồn của sài. Sài lang 2 đầu sóng vai đi ra khỏi lùm cây, một đôi con ngươi sâu kín gắt gao tiếp cận 3 kẻ xông vào lãnh địa đang đứng trước mặt bọn chúng, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt, phát ra âm thanh sói tru âm u kinh khủng. Ly Sơ và Mộ Dịch Thần không nhúc nhích. Sài lang vô cùng thích truy đuổi con mồi, nhất là ưa thích triệu tập đồng bọn. Đem con mồi vây quét, sau đó cắn chết chia nhau ăn. Trước kia lúc thi hành nhiệm vụ, Ly Sơ đã từng gặp 7 sài lang vây quét. Nhưng khi đó, cô khác. Cô vũ trang đầy đủ, cho dù là sài trong bầy sói, chỉ một pháo hỏa tiễn, liền có thể cho nó chầu trời. Nhưng mà bây giờ, lại khác. Trên người cô sớm đã hết đạn cạn lương. Chờ chút. Ly Sơ bỗng nhiên nghĩ tới. Bên trong súng lục hình như còn 2 phát. Cô cảnh giác nhìn qua xài lang 2 đầu đang không ngừng tới gần bọn họ. Tay chậm rãi hướng eo tìm kiếm. Một tay rút súng. Bỗng nhiên vung ra.